Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Sở cầu có hy vọng, Tạ Như Mây xem Tần Trường Sinh ngồi ở chỗ đó ngây ngô cười. Không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi, người này ngốc tử cười cái gì đâu? Đều bị thương, còn ở cười ngây ngô, xem Vân Nhi như vậy quan tâm ta. Ta tự nhiên cao hứng, Tần Trường Sinh nhiệt ha hà đáp lại nói. Lúc này mới buông xuống tay áo, che đậy vừa mới băng bó tốt địa phương, hảo, ngươi nhanh lên về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai chúng ta cùng đi trấn trên, Tạ Như Mây thấy sắc trời đã khuya. Tần Trường Sinh một đại nam nhân, ở chính mình trong phòng, như thế nào cũng không thể nào nói nổi nha. Vạn nhất mẫu thân đẩy cửa tiến vào, thấy trước mắt này phúc cảnh tượng, chỉ định là muốn nghĩ nhiều, Tần Trường Sinh có chút lưu luyến. Hắn rất là quý trọng cùng Tạ Như Mây một chỗ thời gian, nhưng xem Tạ Như Mây ý tứ này, chính mình vẫn là nhanh lên về nhà đi hảo. Miễn cho chọc đến Vân Nhi không vui, ngày hôm sau sắc trời mông mông lượng. Tạ Như Mây liền rời giường, rốt cuộc còn muốn đi trấn trên, cho nên nàng liền rất mau rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, ngày thường Tạ Như Mây đối ngoại biểu cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng hôm nay nghĩ muốn cùng Tần Trường Sinh cùng nhau ra cửa. Nàng liền thay một kiện vàng nhạt sắc xiêm y cùng váy. Cái kia trăm chiếc váy mã diện mặt trên là Liễu thị thân thủ thêu màu trắng hoa lê. Cùng phía trước đưa cho Tạ Mị Nhi kia thân xiêm y có một chút tương tự, bất quá Liễu thị tay nghề thực hảo. Một chút cũng không thể so chấn trên những cái đó tú nương không khéo tay. Lại bởi vì là cho chính mình nữ nhi làm xiêm y, cho nên Liễu thị đem một cây sợi tơ chém thành bát cổ. Một chút thêu ra tới hoa lê. Quả thực có thể giả đánh cháo, nếu lại lây dính một chút hương khí ở mặt trên. Nói không chừng còn có thể đưa tới ong mật cùng con bướm đâu, nhìn trên bàn mấy đóa hoa lụa. Tạ Như Mây nhớ tới Tần Trường Sinh ngày đó cư nhiên hỏi chính mình vì cái gì không mang hắn đưa. Không khỏi câu môi cười, trong lòng ngọt tư tư cầm lấy một đóa hồng nhạt hoa lụa. Mang ở trên đầu, nghĩ thầm. Hôm nay Tần Trường Sinh thấy tất nhiên sẽ cao hứng thực, nàng ra khỏi phòng môn. Thấy Liễu thị vừa lúc rời giường đi nhà xí, lúc này mới mở miệng nói. Nương, ta hôm nay muốn cùng Trường Sinh ca đi một chuyến trấn trên. Cho nên các ngươi ăn cơm chưa thời điểm liền không cần chờ ta, à. Vân Nhi lại là muốn đi trấn trên đưa cái kia cái gì gà tinh sao? Liễu thị có chút tò mò hỏi. Người gần nhất nhưng thật ra thời gian rất lâu không có đi đâu, ân. Này không phải bởi vì Trường Sinh ca bị thương, cho nên liền đem chuyện này chậm trễ xuống dưới sao. Hôm nay chạy nhanh cho nhân gia đưa đi mới hảo. Tuy rằng nhân gia không có phái người tới thúc giục, nhưng làm buôn bán tóm lại muốn giữ lời hứa mới được. A Tạ Như Mây nói lên cái này, nhưng thật ra không khỏi có chút tự trách. Quách Dương tuy rằng không có phái người tới thúc giục, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình chuyện này làm được không quá phúc hậu, hôm nay nhưng đến cùng Quách Dương hảo hảo giải thích một phen mới được a. Liễu thị gật gật đầu, đối với nữ nhi nói rất là tán đồng, lúc này mới nói, ta đây đi cho ngươi làm điểm nhi đồ vật ăn, không bụng như thế nào có thể ra cửa đâu. Không có việc gì, tối hôm qua không phải làm bánh nướng sao? Ta lấy hai cái là được. Tạ Như Mây xem Liễu thị khoác xiêm y, hiển nhiên còn không có tỉnh ngủ bộ dáng, vội vàng cự tuyệt nói. Nương, ngươi ngày hôm qua mệt, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, không có việc gì. Ta đây cho ngươi nấu một chén trứng gà canh, không phải nói Trường Sinh cũng muốn cùng ngươi cùng đi sao? Làm hắn cũng tới trong nhà ăn một chút đi. Liễu thị xem nàng cự tuyệt, vội vàng đem xiêm y mặc tốt, xoay người hướng tới phòng bếp đi, đối mặt mẫu thân kiên trì. Tạ Như Mây cũng không biết như thế nào lại đi cự tuyệt. Chỉ nói thanh tạ, lúc này mới đẩy ra viện môn, hướng tới Tần gia đi. Tần Trường Sinh chính khua xe bỏ hướng Tạ gia tới. Hai người ở cửa thôn nhưng thật ra gặp, hắn thấy Tạ Như Mây hôm nay trang điểm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đặc biệt là trên tóc kia đóa xinh đẹp hoa lụa. Đây là chính mình phía trước đưa đến. Hắn mở miệng nói, Vân Nhi, người như thế nào lên sớm như vậy? Không phải muốn đi trấn trên sao? Chẳng lẽ muốn cho ta ngủ đến mặt trời lên cao? Tạ Như Mây nhịn không được phun tào nói. Lúc này mới tiếp đón Tần Trường Sinh. Ta nương hôm nay ở nhà nấu trứng gà canh. Người trước cùng ta cùng đi ăn một chút gì? Chúng ta lại đi trấn trên đi ân. Cũng hảo, đến là vất vả thí mơ siêu. Tần Trường Sinh vẫn chưa cự tuyệt tuy rằng hắn có tiền. Có thể thỉnh Tạ Như Mây ở trấn trên ăn cơm mơ siêu nhưng là làm Tạ Như Mây đói bụng cùng chính mình. Đi trấn trên, này hơn nửa canh giờ lộ trình đâu. Hắn mới luyến tiếc làm Tạ Như Mây chịu đói, hai người ở Tạ ra ăn cơm sáng. Lại bị Liễu Thị cưỡng chế tính trang hai khối bánh nướng. Lúc này mới từ trong nhà ra tới, hỏa hồ sự tình hai nhà người cũng không biết. Tạ Như Mây là thừa dịp Liễu Thị ở phòng bếp nấu cơm công phu. Làm Tần Trường Sinh trộm đi tạp phòng, đem chúc lồng sắt lấy ra đi. Đặt ở viện môn ngoại, ngồi ở xe bò thượng, Tạ Như Mây tâm tình nhưng thật ra có chút nhảy nhót. Rốt cuộc này hỏa hồ chính là có thể đổi mấy trăm lượng bạc đâu, như vậy một số tiền khổng lồ. Đối Tần Trường Sinh tới nói cũng là một chuyện tốt, kỳ thật Tạ Như Mây cũng từng nghĩ tới. Tần gia hẳn là không thiếu tiền, từ Trường Sinh săn thú đổi lấy bạc, này hoặc nhiều hoặc ít tích góp lên cũng có mấy trăm lượng. Phải biết rằng Tần gia nhật tử quá đến cũng không xa xỉ. Ngược lại còn có chút đơn giản, Tần Trường Sinh xe bò ở thị trấn ngoại ngừng lại, hai người đem xe bò gửi lại ở chuồng bò, lúc này mới kết bạn hướng tới thị trấn đi đến, bởi vì hôm nay không thế nào mua đồ vật. Lại muốn đi Kim Phủ, giá xe bò chung quy là không có phương tiện, may mắn Tần Trường Sinh sức lực rất lớn. Dẫn theo kia chúc lồng sắt đảo cũng không tính vất vả, hai người thẳng đến Kim Phủ cửa. Nghĩ trước đêm này vật còn sống giao cho Kim gia, cũng coi như là lại một cọc tâm sự, Kim Phủ cửa vẫn là trước sau như một huy hoàng to lớn. Hai cái gia đinh đứng ở cửa thần sắc nghiêm túc, ăn mặc phổ màu xanh lá gia đinh phục mặt vô biểu tình, vị này tiểu ca. Làm phiền hỗ trợ thông truyền một chút quản gia. Liền nói có người đưa hỏa hồ tới, Tạ Như Mây đi ra phía trước. Cười đối diện khẩu gia đinh nói. Rốt cuộc, chính mình là cái dạng này thôn cô thân phận, vẫn là muốn hơi cung kính điểm hảo, Kim Phủ nô bộc đảo không phải cái loại này ỷ thế hiếp người cầu. Đồ vật, kia gia đinh nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy. Sửng sốt, ngay sau đó vội vàng gật đầu nói. Hảo, ngươi chờ một lát, chỉ chốc lát. Kim Phủ quản gia Chu Dũng liền ra tới, thấy Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh hai người đứng ở phủ ngoại cửa. Hắn vội vàng đi hướng tiến đến, hướng về phía hai người hưng phấn nói. Tạ cô nương, Tần huynh đệ, các ngươi hai người cư nhiên thật sự tìm được rồi trong truyền thuyết hỏa hồ sao? Chu Đại Thúc, người đến xem đây là thứ gì? Tạ Như Mây câu môi cười. Mời Chu Dũng đi xuống bậc thang. Đứng ở Tần Trường Sinh bên người, chỉ vào kia chúc lồng sắt nói, Chu quản gia đi lên trước tới. Thấy kia màu tím chúc lồng sắt, cũng đã cảm thấy có chút kinh ngạc, từ chúc lung khe hở trông được thấy một mặt mắt sáng màu đỏ. Trong lòng kích động, quả thực khó có thể khống chế, lập tức lệ nóng doanh tròng mà đối hai người nói. Trời ạ, các ngươi thật đúng là chúng ta Kim Phụ ân nhân a. Lão phu nhân tìm hỏa hồ nhiều năm, mà nay nhưng tính, sở cầu có hy vọng rồi, nhà của chúng ta tiểu thiếu gia bệnh rốt cuộc có thể trị hết. Mau mau mau, hai vị nhanh lên tùy ta vào đi thôi. Lão phu nhân hiểu được các ngươi tới, này sẽ ở chính sảnh bên trong chờ các ngươi đâu. Hết chương.